đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 198, tòa nhà Poseidon, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cảm ơn bạn Quang Lóc 8388 đã tặng 10.000 đậu cho chuyện. Chúc anh chị em những ngày gần Tết vui vẻ nhé. Không để mọi người nhốn nháo. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng nói ra cách ôn tập và hệ thống lại kiến thức của mình. Tuy vậy, thời gian của buổi tọa đàm có hạn. Hắn đã hứa với mọi người là đã có bản tài liệu nói về cách học của Dương Tuấn Vũ sẽ được gửi đến từng lớp. Các bạn có thể photo hoặc truyền tay nhau để đọc. Đến khi đó mọi người mới buông tha cho hắn tiếp tục chương trình. Thầy hiệu trưởng Chu cũng đứng lên nói nhà trường và em Tuấn Vũ đã cùng nhau cho ra phương pháp giảng dạy mới vô cùng hiệu quả. Đảm bảo ngay buổi học thứ hai đầu tuần sau sẽ áp dụng ngay. Các em có thể đưa ra đánh giá sau mỗi buổi học. Tiếp đến là những chia sẻ của các anh chị khóa trên. Họ cũng rất đồng tình với ý kiến của các chuyên gia. Họ cũng chia sẻ về quá trình ôn thi trước kia và những hậu quả của việc thức khuya đúng là như bác sĩ Tuấn Phong đã nêu ra. Sau đó là màn chia sẻ, phân tích cho các em hiểu hơn về những công việc mà các em mơ ước sau này. Nơi đây gần như đã có đầy đủ các ngành nghề. Vì vậy các bạn học đều rất sôi nổi đưa ra những ý kiến thắc mắc của bản thân. Các bậc phụ huynh khi xem chương trình, khi nghe mọi người phân tích thì đều thấy rất đúng. Họ cũng có những khó khăn như vậy trong quá khứ. Có không ít các bậc cha mẹ ở đây cũng phải làm trái ngành trái nghề. Ai cũng cảm thấy có chút thổn thức. Họ đều nghĩ rằng, giá như ngày xưa trường mình có buổi tư vấn về phương pháp học và định hướng nghề nghiệp như vậy thì tốt biết bao. Nhưng học cũng rất mừng vì nhà trường đã giúp con cái bọn họ hiểu thấu đáo hơn nhiều vấn đề. Học thêm, nghỉ hết, các thầy cô dạy thêm không thích điều này. Sau 4 tháng cuối cùng chuỗi nhà hàng khách sạn Bãi Cát Bạc cũng chính thức hoàn thành. Các nhân viên của Thịnh Thế hiện nay đã đạt tới tình trạng điên cuồng rồi. Các giám đốc còn đỡ một chút chứ nhân viên chính thức hóa điên. Không ai bảo họ là địa điểm mới của công ty là ở đâu cả. Họ vẫn còn lơ ngơ thì tối hôm đó, đột nhiên, họ nhận được thông báo của công ty là đã chuyển toàn bộ các đồ đạc của từng người tới trụ sở mới. Sau đó toàn bộ nhân viên ngày hôm sau sẽ được nghỉ làm. Tất cả cùng tham gia vào lễ tổ chức khánh thành khu du lịch Bãi Cát Bạc. Mọi người khi đó mới ngớ ra, sao mình đang làm dự án này nọ thì lại được nghỉ đột xuất là sao? Rồi khi họ đến địa điểm tổ chức sự kiện, được tham gia buổi lễ siêu hoành tráng này thì ai cũng hưng phấn bừng bừng. Buổi lễ với sự góp mặt của 800 nhân viên của tất cả các công ty Thịnh Thế. Các khách mời là những vị lãnh đạo của tỉnh, bí thư tỉnh ủy, Lê Công Tráng, phó bí thư, Trịnh Văn Khiêm, phó giám đốc công an tỉnh, Vương Tố Uyên, và một số các vị lãnh đạo khác. Còn bên cạnh là toàn bộ các lãnh đạo của công ty. Tất nhiên Dương Tuấn Vũ không ra mặt, tuy điều này sẽ gây chút khó chịu với các vị lãnh đạo. Nhưng hắn bảo Lê Khôi lấy lý do là đang đi công tác nước ngoài nên không về kịp. Mong các vị thông cảm. Sau đó là có món quà nho nhỏ đến từng người tham dự. Thậm chí cả những người cấp cao không có mặt tại buổi lễ cũng được lên danh sách đầy đủ. Chính vì thế mọi người cũng không làm khó gì nữa. Tâm trạng cũng tốt hơn. Người ta đi công tác nước ngoài cũng không thể trách được ai, chỉ là vị chủ tịch này quá thần bí. Các cấp lãnh đạo tỉnh không phải là không có ai tò mò. Chương trình được tổ chức với những tiết mục của các ngôi sao nổi tiếng. Từ ca sĩ, nghệ nhân xiếc, ảo thuật, nói chung là rất nhiều màu mè. Nhưng chính những cái màu mè đấy mọi người lại rất vui vẻ. Hài lòng, cuối cùng là đến Vân Tú lên đọc bài diễn thuyết ngắn gọn giới thiệu về lịch sử công ty. Những thành tích đã đạt được, những dự án sắp tới, và quan trọng nhất là các thông tin về chuỗi du lịch biển nhà hàng. Khách sạn lớn nhất tỉnh Vĩnh Hà này, trong đó phần giới thiệu về tòa nhà cao 88 tầng Poseidon đang xin cấp phép của chính quyền tỉnh, nhà nước, Bộ Văn hóa để có thể mời chuyên gia đến công nhận đây là một kỳ quan của thế giới. Mọi người hướng theo cánh tay của Vân Tú, nhìn về phía bên phải của lễ đài, nơi đó là một tòa nhà đang được dùng vải đỏ che kín. Màn kéo vải này cứ tưởng chỉ áp dụng với những vật nhỏ. Không ngờ lại được che lên một tòa nhà 88 tầng. Ai cũng nghĩ trong đầu, phải tốn biết bao nhiêu công sức mới làm được một tấm trùm lớn như vậy. Ngay từ khi tòa Poseidon thành hình thì Dương Tuấn Vũ đã yêu cầu che kín. Hắn muốn tạo ra sự bất ngờ đối với mọi người. Sau đó thông tin này được dò dỉ ra càng làm cho cánh nhà báo, các lãnh đạo và các giám đốc ở đây cũng ngứa ngáy trong người. Hôm nay họ mới được tận mắt chứng kiến hình ảnh của kỳ quan này đây. Ai cũng hồi hộp, hưng phấn. Vân Tú mời các vị lãnh đạo, các vị giám đốc và một số nhân viên ưu tú lên trên bục, cùng nhau ấn vào một cái nút đỏ rất lớn. Các vị lãnh đạo được tận tay mở hàng công trình này thì lại càng thêm hài lòng. Mọi người vừa nhấn nút, vừa nhìn về hướng tòa nhà. Khi chiếc nút được ấn xuống, chiếc vải đỏ khổng lồ dần dần được kéo ra. Hình ảnh vị thần Poseidon dần được hé lộ. Phía sau bên phải dần dần xuất hiện đuôi cán của Đinh Ba. Màu nâu đầu thương có lẽ được hướng về phía trước bên trái. Tiếp đến là khuỷu tay. Bộ giáp vai màu vàng, chính là vàng thật được dát lên. Những cơ bắp dần dần hiển lộ. Tay phải vị thần cầm cây đinh ba. Gương mặt anh Tuấn, thần thái mạnh mẽ tự tin. Trên đầu đội chiếc vương miện bằng vàng. Mái tóc tung bay đầy phiêu giật. Lồng ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi. Làn da màu nâu đồng mạnh khỏe. Đôi chân là những hàng vảy màu xanh dương. Chúng như trở thành bộ giáp của Poseidon vậy. Đầu cây đinh ba lộ ra là một màu vàng chói mắt. Trên đó nhìn như có những tia điện được phóng ra xung quanh. Dưới chân vị thần đang cưỡi lên sóng, dẫm lên lưng một con bạch tuộc. Tuy chỉ nhìn thấy xúc tu của nó nhưng có thể khẳng định đây là một con quái vật biển sâu khổng lồ. Từng đường nét gương mặt cho đến cơ thể, rồi cả những con sóng biển xanh đều được làm sống động như thật. Làm người ta có cảm giác đây không phải là một tòa nhà mà chính là vị thần này đang từ biển khơi phóng lên mặt nước. Hiện thế trước mắt họ, nhìn sâu vào linh hồn, vẻ đẹp mạnh mẽ, linh thiêng này làm cho mọi người ngây ngẩn rất lâu. Các văn phòng đều được dùng kính màu tương ứng với mỗi vị trí trên cơ thể vị thần của biển khơi này. Chính vì vậy phải nhìn rất lâu mới nhận thấy được, 88 tầng đều được phân bố ở bụng, ngực, vai và lưng của Poseidon. Mọi người rất lâu sau mới tỉnh lại. Các nhà báo, các phóng viên đều ngây ngẩn quên cả chụp ảnh đưa tin. Rồi sau đó họ như bị điên, chạy xung quanh tòa nhà chụp cháy máy. Không chỉ họ mà tất cả các vị lãnh đạo, các giám đốc và nhân viên đều vậy. Dương Tuấn Vũ đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống nhếch môi cười đầy hài lòng. Khi hắn nghĩ ra hình dáng của công trình này là đã biết rằng sau khi nó hoàn thành sẽ có chấn động lớn như thế nào. Công trình được thực hiện xuyên suốt hơn một năm, với vô cùng nhiều nhân công lành nghề. Điều đó đủ thấy sự kỳ công của nó là rất lớn. Sau một hồi điên đảo quên trời đất, từ đâu đó có tiếng hét lên. Thanh Hương, chúng ta sắp được. À không, đã được làm ở đây rồi. Tức là chúng ta sẽ có một chỗ ở trong công trình tuyệt vời này. Ôi, tớ không chờ được nữa rồi. Tớ muốn đi làm ngay lập tức. Cô bạn Thanh Hương hai mắt tỏa sáng cũng hét lên. Oa, đúng vậy. Chúng ta thật may mắn khi có một chủ tịch như thế này à. Công trình này nếu ra chia ra bán thì có tiền mấy chục tỷ một căn cũng có người mua à. Đúng vậy. Chúng ta quá may mắn. Mau mau. Bảo mọi người trong nhóm tập hợp lại đi lên văn phòng mới xem thôi. Đồ đạc cũng được thông báo là chuyển lên đó rồi mà. Đi thôi. Tớ cũng rất tò mò đứng trên cao như thế nhìn xa ra biển. Nhìn xuống dưới sẽ có cảm giác thế nào? Tòa nhà được xây hướng thẳng ra biển mà. Hi hi, đi thôi. Thế là nhân viên người này gọi người kia. Tất cả cùng lần lượt có quy tắc xếp hàng đi vào đại sảnh. Đây chính là giữa trán con bạch tuộc khổng lồ a, ai cũng thi nhau selfie. Đến gần họ mới biết tất cả đều được ốp bằng đá chứ không phải là sơn. Đây cũng chính là lý do tại sao thời gian hoàn thành lại lâu hơn như vậy. Sơn dù có tốt đến mấy cũng bạc màu, còn đá tự nhiên thì ngày càng sáng và đẹp hơn. Ai cũng thi nhau sờ sờ con bạch tuộc một chút. cảm giác các chi tiết của nó rất giống thật luôn. Sơ rất thích. Đi vào trong là đại sảnh được bố trí thành hình tròn vô cùng rộng lớn và được trang hoàng lộng lẫy. Sàn nhà được ốp bằng đá xanh dương với các vân của sóng biển. Cảm giác như đi trên nước. Vô cùng thích thú. Ở bên phải đại sảnh là có quầy lễ tân dài cả mấy trăm mét. Phía trước có những hàng ghế sofa, ghế gỗ chờ, được bố trí rất ngăn nắp, gọn gàng. Đối diện quầy lễ tân, bên trái là một bể cá biển siêu lớn, diện tích khoảng 250 mét vuông uốn thành hình vòng cung. Trong đó có đủ các loại cá màu sặc sỡ, có cả rùa, cả cua và tôm biển, rồi sứa, bạch tuộc nhỏ. Ở dưới đáy bể là những dạng san hô, đỏ có, cam có, xanh có, trắng tinh như tuyết cũng có. Mọi thứ đều như một vùng thủy sinh thu nhỏ. Mọi người đến thang máy thì cũng trợn mắt, để đảm bảo không bao giờ tắc đường. Nơi đây có đến 10 cái thang máy. Mỗi thang rộng khoảng 15 mét vuông chứa được tối đa lên đến 50 người. Ở bên ngoài lẫn bên trong đều có những biểu tượng, hình ảnh của vị thần Poseidon. Và tất nhiên cũng có logo của Thịnh Thế. Trong mỗi thang máy, bên trái là những ngăn nhỏ chứa những tờ báo mới nhất. Từ tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa của cả Việt Nam và thế giới đều có các ngăn đầy đủ. Bên phải là một chiếc TV lớn thông báo những tin tức, sự kiện của tập đoàn Thịnh Thế. Trên chiếc TV là những chiếc đồng hồ có thời gian chính xác các múi giờ ở Vĩnh Hà, Hà Đô, Phú Quan, Tokyo, London, Berlin, Paris, New York. Còn khoảng không gian sau lưng chính là lắp bằng kính. Họ có thể nhìn thấy không gian của bãi biển khi di chuyển từ thấp lên cao. Đây chính là một trải nghiệm rất mới mẻ, thú vị, đảm bảo việc đi thang máy sẽ không nhàm chán. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Cách chương.